Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20. Tống Loan cũng không trông cậy vào thật sự theo Triệu Nam Ngọc miệng hỏi ra chút gì. Nàng lại càng không nhận vì Triệu Nam Ngọc sẽ thích thượng nàng. Tuy rằng nàng khối này thân mình đích xác rất đẹp, nhưng là hắn loại này che giấu tính cố chấp hình nhân cách thích cái dạng gì thật sự nói không? Chính xác, biến thái hề hề, Tống Loan chính là đột phát kỳ tưởng, thử câu dẫn hắn, xem hắn hội làm gì phản ứng. Quả nhiên đại biến thái định lực đều tốt thần kỳ, hoàn toàn không vì nàng sở động, mặt không đỏ tim không đập mạnh, mặt mày lãnh liệt, mặt không đổi sắc, nàng liền cảm thấy không kinh. Triệu Nam Ngọc thật đúng cùng, quyền thần, quyển sách này viết giống nhau như đúc. Không gần nữ sắc, tính cách thanh lãnh, nếu là hắn đợi mỗ cái nữ nhân có điều bất đồng. Kia nhất định là có mục đích muốn lợi dụng nàng, cho nên nói hắn tâm địa ngoan thật sự là một chút đều bất quá phân. Tống Loan thoát hài miệt cùng áo khoác lăn lên giường, đem chính mình quả thành một cái kiển, ở trên giường lăn vòng, bịt kín chăn liền ngủ. Triệu Nam Ngọc ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng. Tế bạch ngón tay khẽ vuốt qua gương mặt nàng. Đồng tử nhan sắc dần dần càng sâu. Khóe môi một chút hướng lên trên dương. Ý cười lành lạnh. Hắn làm sao nhìn không ra. Nàng đối hắn cũng là nửa điểm thật tình đều vô. Sao dần dần liền đến đầu hạ. Thời tiết cũng là càng ngày càng nóng. Mấy ngày này nàng lại rất ít tài năng nhìn thấy Triệu Nam Ngọc. Hắn bận không thấy bóng dáng. Tống Loan cũng có thể đoán được hắn đại khái đều đang vội chút cái gì. Này một năm nam chủ đáp thượng lục điện hạ. Từ đây sau, hắn liền bắt đầu ở trên triều đình bộc lộ tài năng. Lên như diều gặp gió. Vị này lục điện hạ cuối cùng ở thảm thiết đoạt đích chi tranh trung sát ra vòng vây. Trong đó Triệu Nam Ngọc ra không ít khí lực cùng mưu lược. Tân Hoàng đăng cơ, hắn cũng thành quyền khuynh triều giã trọng thần. Đếm trên đầu ngón tay tính tính ngày, khoảng cách Tân Hoàng đăng cơ cũng còn lại không đến một năm ngày. Nói cách khác Triệu Nam Ngọc xuất đầu ngày cũng không xa. Đều không phải là Tống Loan tự mình đa tình. Nàng thật sự nhận vì nay Triệu Nam Ngọc đối nàng phải làm không có phía trước lớn như vậy sát ý. Lại là hạ độc thống đao, lại là phóng hỏa thiêu nhân. Ngẫu nhiên nàng thậm chí còn có thể theo trong ánh mắt hắn thấy tình yêu. Triệu Nam Ngọc không làm gì xuất hiện, nàng còn mừng rỡ tự tại. Hôm nay, Triệu Tam Phu Nhân bỗng nhiên đem nàng kêu đi qua, thỉnh nàng đi cùng dùng cơm trưa. Triệu Tam Phu Nhân cũng chính là Triệu Văn Diễn mẹ ruột. Một lòng hướng Phật, theo không hỏi qua Triệu Nam Ngọc sự tình. Ngày lễ ngày Tết thậm chí cũng ước gì Triệu Nam Ngọc này, con, không cần hướng nàng thỉnh an. Triệu Nam Ngọc trên người tối tăm khí quá nặng, nàng không thích. Tống Loan mặc kim mang ngân, lại hóa cái cực kỳ diễm lệ trang dung tài chậm gì gì xuất phát đi Tây Viện Tam Phu Nhân ốc. Ngọ thiện đã dọn xong, Triệu Tam Phu Nhân dương mắt liền trông thấy cái kim lóng lánh nùng trang diễm quả nữ nhân. Lúc này nhíu nhíu mày, nghĩ rằng vài năm này Tống Loan vẫn là chút đều không có tiến bộ. Triệu Tam Phu Nhân ở trong lòng trùng trùng thở dài, nàng lấy này tức phụ cũng không có cách nào, không dám nói không dám mắng. Tống Loan không chỉ có yếu ớt, tỳ khí còn không hảo. Ngươi nói nàng hai câu nàng có thể chống đối ngươi hơn 10 câu. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Bị một điểm ủy khuất liền náo muốn về nhà mẹ đẻ không bao giờ nữa trở về. Triệu Tam Phu Nhân hồi hẹn gặp lại nàng trong mắt đều đau. Làm đủ chuẩn bị mới dám đem nhân kêu lên đến. Nàng cười cười. A Loan, ngồi đi. Tống Loan ngồi ở nàng đối diện. Trên bàn còn ngồi cái xa lạ nữ tử. Triệu Tam Phu Nhân mở miệng giới thiệu nói, đây là Nhược Vân, Tô Châu Dương gia cô nương, cũng chính là nàng chất nữ. Dương Nhược Vân sinh tiểu gia Bích Ngọc, mặt mộc không trang điểm cũng rất đẹp mắt, khuôn mặt bé bỏng, mặt hàm mỉm cười, nhìn chỉ biết là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa nhân. Tống Loan chiều nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Nguyên trong sách Dương Nhược Vân là cái rất trọng yếu nhân vật. Là quyển sách này lý nữ phụ, đối nam chủ một lòng say mê. Hàng năm Dương Nhược Vân đều sẽ ở Triệu gia tiểu trụ một đoạn ngày. Nàng hồi nhỏ thích đi theo nam chủ phía sau, trưởng thành sau liền muốn gả cho hắn. Làm nữ phụ, Tống Loan nhận vì nàng là cái thực thông minh nữ phụ. Sự thủ đoạn nhỏ cũng không sẽ làm nam chủ biết, bởi vì nam chủ thích đơn thuần sợ sệt tiểu bạch thố. Nàng yên lặng thủ hộ ở nam chủ bên người, chịu mệt nhọc, không cầu danh phận cũng không hội cưỡng bức. Dương Nhược Vân tốt lắm nắm chắc nguyên chủ không thích nam chủ chuyện này. Chậm rãi tới gần nguyên chủ, thổi gió thoảng bên tai nhường nàng đồng nam chủ hòa cách. Nhất kế bất thành, nàng lại sinh nhất kế, xui khiến nguyên chủ đi ra ngoài tìm nam nhân, khiến cho nàng triệt để chọc giận nam chủ, đã đánh mất tánh mạng. Biểu tàu hào, Dương Nhược Vân chiều nàng ngọt ngào cười. Tống Loan cũng cười một chút, biểu muội cũng tốt, giờ này khắc này, trong lòng nàng rồi đột nhiên sinh ra một loại Triệu Nam Ngọc cùng Dương Nhược Vân thực xứng cảm. Giác, tâm ngoan thủ lạt thiếu gia cùng tâm cơ sâu nặng si tình nữ. Trời sinh một đôi a. Quyền thần, trong sách viết là, nam chủ thích là cái loại này mảnh mai biết làm nũng. Khóc chít chít lá gan không lớn lại kiều lại mị nữ tử. Tống Loan tưởng, khả năng sở hữu nam nhân đều trốn bất quá chinh phục dục cùng ý muốn bảo hộ. Yếu ớt gầy yếu cô nương càng có thể làm nam nhân bảo hộ chi tâm. Triệu Tam phu nhân còn thật không biết nàng chất nữ đối Triệu Nam Ngọc tâm tư. Nàng cũng không có cấp Triệu Nam Ngọc làm mai đưa thiếp tính toán. Nàng tận tình khuyên bảo nói. Lão gia mấy ngày nay trắng đêm nan miên, Tống Loan làm bộ như thực lo lắng bộ dáng. Đây là như thế nào? Triệu Tam phu nhân tiếp nói, đại phòng nhị phòng người lớn thịnh vượng, chỉ có chúng ta tam phòng ở tự đơn bạc. Thức ca nhi năm đó lại là sinh non, xương cốt nhược, thường thường sinh bệnh, dừng một chút, nàng lấy ra khăn lau sạch sẽ khóe mắt thủy quang. Tiếp tục nói, này thức ca nhi cũng 4 tuổi, người cùng A Ngọc cũng nên lại muốn một cái thôi. Lời này không phải nàng muốn nói. Triệu Tam lão gia cũng áp căn không quan tâm, là lão thái thái nhường nàng đem nhân kêu lên mà nói. Lão thái thái chán ghét Triệu Nam Ngọc, nhưng đối thức ca nhi yêu thích nhanh, đau lòng thức ca nhi ở nhà cô Linh Linh, không có đứa nhỏ cùng hắn làm bạn. Hơn nữa khác đã thành hôn tôn tử cũng không chỉ nhất một đứa trẻ. Khó tránh khỏi đã nghĩ muốn thôi thôi. Triệu Tam phu nhân nhìn ra được đến. Tống Loan đối Triệu Nam Ngọc không để bụng. Càng chưa nói tới thích. Nàng cũng nghe nói năm đó có thức ca nhi là chàng ngoài ý muốn. Thành hôn 4 năm. Hai người này đều lại không sinh được. Cảm tình hơn phân nửa bất hòa. Tống Loan còn tưởng rằng Triệu Tam phu nhân là muốn cấp Dương Nhược Vân khiên kiều đáp tuyến. Nàng thậm chí đều đã tưởng tốt bản thân muốn nói như thế nào. Trước phát vừa thông suốt tì khí sau đó lại không tình nguyện đồng ý. Nam chủ hơn cái nữ nhân, liền không rảnh đi quản nàng. Thật tốt, ngàn tính vạn tính không tính đến. Triệu Tam phu nhân cư nhiên là thôi nàng cùng Triệu Nam Ngọc sinh đứa nhỏ. Mẹ ta, Tống Loan đều ngượng ngùng nói cho nàng, bọn họ hai người cơ hồ không có cùng phòng qua, theo nàng xuyên qua đến sau nàng thật là cùng Triệu Nam Ngọc đồng giường cộng trầm qua rất nhiều hồi. Nói như vậy hình như là thực thân mật, nhưng là Triệu Nam Ngọc thật sự cho tới bây giờ không chạm qua nàng. Vô dục vô cầu giống thanh tâm quả dục hòa thượng, nàng có lý do đoán, này 4 năm đến. Triệu Nam Ngọc đều không gặp mặt qua nàng, cho nên nguyên chủ mới có thể một cái tiếp một cái ở bên ngoài tìm nam nhân. Loại tình huống này dưới, bọn họ làm sao có thể còn có đứa nhỏ? Tống Loan cười gượng 2 tiếng, đứa nhỏ chuyện muốn tùy duyên. Triệu Tam phu nhân nghe xong lời của nàng trong lòng đại để là. thực thất vọng, nàng là không quá tưởng quản bọn họ chuyện. Đáng tiếc lão thái thái lên tiếng, nàng mặc dù là lại thế nào không nghĩ quản, cũng phải quản, ta cũng đã nhìn ra, mấy ngày nay các ngươi vợ chồng hai cái cảm tình tốt lên không ít. Thừa dịp này thời cơ muốn một đứa trẻ lý nên là không khó. Tam phu nhân chắc là hiểu lầm nàng, còn tưởng rằng nàng là vì trong lòng không có Triệu Nam Ngọc mà không đồng ý thay hắn sinh đứa nhỏ. Mà nói ra miệng thoái thác chi từ, năm đó Thức Ca Nhi đến sẽ không rất sáng giỏi. Hôn tiền kia một lần trung bộ, mới có Thức Ca Nhi, mang thai tháng 10, Tống Loan ở Triệu gia phát ra không đếm được tỳ khí. Vừa khóc lại náo lại tạp này nọ, đem Triệu gia biến thành gà chó không yên. Tống Loan mặt dày trang nghe không hiểu lời của nàng, duyên phận đến đứa nhỏ tự nhiên cũng còn có. Một bên ngồi Dương Nhược Vân thế nhưng cũng mở miệng thay nàng giải vây. Gì, biểu tẩu nói rất đúng. Đứa nhỏ chuyện muốn xem duyên phận. Dương Nhược Vân đương nhiên không hy vọng nàng tái sinh một cái. Nàng mỗi ngày ngóng trông Tống Loan cố tình gây sự, triệt để chọc ghét Triệu Nam Ngọc, làm cho bọn họ vợ chồng ly tâm. Triệu Tam phu nhân mồm mép nói toạc cũng nói bất động Tống Loan. Người trước mắt dầu muối không tiến, nàng lo lắng trùng trùng, than thở, đã ngươi nói như vậy, tháng sau liền cùng ta cùng đi trong miếu cầu cái ký đi. Bồ Tát nhìn ngươi tâm thành nói không chừng đứa nhỏ đã tới rồi. Cầu Bồ Tát còn không bằng cầu Triệu Nam Ngọc, hắn quả thực sẽ không là cái bình thường nam nhân, khắc chế lực tốt dọa người, không chạm vào liền tuyệt đối sẽ không chạm vào. Tống Loan giả ngu, hào, Triệu Tam phu nhân này cũng là không có cách nào biện pháp. Chẳng sợ nàng biết rõ Tống Loan tức là đi chùa miếu cũng sẽ không thật tình đi cầu tử. Nàng cũng muốn thử xem, một phen nói xuống dưới. Triệu Tam phu nhân cũng phát giác Tống Loan đồng từ trước không quá giống nhau. Trước kia nàng Mỹ là Mỹ, nhưng rất mãnh liệt lợi hại. Lý không buông tha nhân tính cách khắc nghiệt. Hôm nay vừa thấy, nàng cả người dường như đều trầm tĩnh xuống dưới. Tính nết tựa hồ cũng tốt rất nhiều. Cười rộ lên ngọt tư tư, kiều mị động lòng người. Đảo mắt hoàng hôn, Tống Loan liền mở miệng phải đi về. Triệu Tam phu nhân cũng không có mở miệng giữ lại. Nhìn nàng muốn nói lại thôi vài hồi. Cuối cùng không đành lòng, ra tiếng nhắc nhở. A Loan, ngươi từ nay về sau vẫn là đồng khác nam nhân chặt đứt đi. Không nên có tâm tư tuyệt không phải có. Nam Ngọc, hắn cũng không là cái người dễ trêu chọc. Triệu Tam phu nhân theo rất sớm phía trước liền đã nhìn ra, Triệu Nam Ngọc đứa nhỏ này thủ đoạn phi phàm, tàn nhẫn không cho nhân thở dốc cơ hội. Tống Loan dưỡng tiểu quán còn tại ngoại thông đồng có quyền thế nam nhân. Việc này Triệu Nam Ngọc khẳng định là biết đến. Nàng đi nơi nào nói gì đó nói, chỉ sợ đều trốn bất quá Triệu Nam Ngọc ánh mắt. Cho nên Tam phu nhân phía trước mới có thể cầu hắn ở đại lý tự lý nhiêu chính mình chất nhi một phen. Đáng tiếc Triệu Nam Ngọc cũng không có cảm kích. Tống Loan cảm thấy nàng nói rất đúng, đầu như đào tỏi. Ân ngài nói qua đúng, nàng quyết định về sau nhìn thấy Hạ Nhuận đều vòng quanh đi. Khả Tống Loan vẫn là quá coi thường nguyên chủ bản sự. Trạng vạng nàng vừa hồi chính mình sân, liền nghe nha hoàn ấp úng nói, có cái tiểu quán tìm tới cửa đến, vừa đúng trước đại môn gặp được theo trong cung trở về Triệu Nam Ngọc. Tiểu quán lá gan cũng đại, không cho hắn đi vào. Hắn liền ở ngoài cửa lớn tiếng ồn ào, chết sống muốn gặp Tống Loan. Triệu Nam Ngọc lúc này đạp hắn một cước, đem nhân đá bay đánh vào trên cột, hộc máu không chỉ, một cỗ hàn khí theo Tống Loan lưng đi đến sau đầu. Nàng đêm nay sợ là phải chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.